Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 87. Lại thấy lĩnh vực của thần, mỗi cái tuyển thủ trong lòng đều có một cái ước mơ tuyển thủ làm cùng Sawamura Eizun cùng thời. Đại tuyển thủ Kotari huynh đệ đối với Sawamura đồng dạng có khác cảm tình, hai huynh đệ có một cái bí mật nhỏ. Vẫn không có nói cho người khác biết bọn họ đều là ma vương cấm vệ quân đăng ký hội viên mà ma. Vương cấm vệ quân chính là Sawamura Eizun dưới cờ to lớn nhất fan đoàn thể, hai người có bao nhiêu yêu thích Sawamura Eizun. Có thể thấy được chút ít từ tiểu huynh đệ hai là cùng nơi chơi bóng chày thăng lên cao trung lấy. Bọn họ trình độ rất nhanh ở đội bóng bên trong bộc lộ tài năng, trở thành đội bóng bên trong A-Picture cùng chủ lực catcher theo Yamamori học viên thành tích. Càng ngày càng xuất sắc, hai huynh đệ cũng sẽ không sẽ đem Sawamura Eizun treo ở bên mép nhi lên trình độ nào đó lên rằng. Bọn họ cùng Sawamura Eizun đã thành cạnh tranh đối thủ, đem mình cạnh tranh đối thủ làm thần tượng sùng bái, điều này hiển nhiên là không thích hợp, nhưng bọn họ trong nội tâm tình cảm nhưng chưa từng có bị cắt đứt qua, bọn họ yêu thích Sawamura, yên lặng quan tâm Sawamura tin tức, nhìn hắn thi đấu video, đồng thời cũng chờ mong với hắn ở trên cầu trường gặp gỡ thời khắc này thời. Gian không phụ khổ tâm người, bây giờ cơ hội của bọn họ rốt cục đến rồi, cùng đại ma vương Sawamura Eizun chính diện cứng đối cứng. Nửa đêm mộng về thời điểm, trước mắt cảnh tượng này đã từng xuất hiện vô số lần, bọn họ đã không biết ảo tưởng qua bao nhiêu khắp cả. Ở đây giải quyết đi Sawamura Eizun cảnh tượng Kaka, Kotari cùng cũng nhìn picture trên gò hợp tác. Trong ánh mắt dâng lên hỏa diễm đệ đệ, Kotari Tatsuya trong mắt tương tự dâng lên lửa, loại cảm giác đó thật giống như hai ngọn núi lửa đụng vào nhau, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa bình thường uy lực đến rồi. Liền ở tại bọn hắn chờ đợi bên trong, Sawamura Eizun chậm rãi đi tới batter box ở trong mắt bọn họ. Sawamura Eizun thân thể có vẻ đặc biệt cao to này đương nhiên không phải nói. Sawamura Eizun thân cao thật sự cao to, chỉ có điều là người tên cây có bóng, bởi vì trước nghe qua xem qua quá nhiều Sawamura video. Ở nội tâm của bọn họ bên trong, đã cho Sawamura Eizun huyễn nghĩ ra được một bóng người, bây giờ cái kia bóng người cùng hiện ở tại. Bọn hắn đối mặt Sawamura Eizun chồng chất vào nhau kích động, cả người phảng phất nổi lên nổi da gà như thế, kích động đòi mạng mạnh mẽ bình tĩnh chính mình dâng trào nội tâm. Kotari cùng cũng cho Kaka của chính mình đánh ra ám hiệu, hai huynh đệ cái tuy rằng từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên, nhưng cũng không có làm được trong truyền thuyết tâm ý tương thông, trình độ tâm tính tự cảm hẳn là có một chút. Tâm ý tương thông, ngươi muốn cái gì ta liền biết. Rất khó nếu không có cách nào làm được hoàn toàn tâm ý tương thông, bọn họ phối cầu giải quyết đối thủ thời điểm, tự nhiên cũng cần giao lưu, chỉ là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ. Bọn họ ở giao lưu trong quá trình, cũng không giống những người khác như vậy lao lực, chỉ cần một cái mờ ám. Thậm chí là một cái ánh mắt liền đầy đủ truyền đạt ý nghĩ. Sawamura Eizun đứng ở batter box lên, tự nhiên không có cách nào lưu ý catcher mờ ám, trên thực tế. Coi như hắn lưu ý, e sợ cũng không có một chút tác dụng nào loại kia mờ ám. Ngoại trừ một khối lớn lên huynh đệ ở ngoài, những người khác là không có cách nào giải thích, có điều. Phòng thủ đội hình thay đổi, nói cách khác, đối phương nhất định là lấy cái gì sách lược. Nếu không, phòng thủ làm sao sẽ theo di động đây, cứ việc không có nhìn ra bọn họ phòng thủ di động quy luật. Nhưng biết đối phương có giao lưu là tốt rồi, hết thảy phòng thủ đều thiên hướng cạnh gôn một. Sawamura Eizun là tay trái batter, cạnh gôn một đối ứng hắn góc trong vị trí đối phương muốn quán triệt góc trong cầu sao. Vào lúc này Sawamura Eizun tiến vào một loại phi thường thần kỳ trạng thái, đầu óc của hắn bình tĩnh đáng sợ. Nguyên bản trước tuyệt đối không nghĩ ra đồ vật, vào đúng lúc này chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền rõ ràng xảy ra chuyện gì lại như hiện tại. Vẻn vẹn là căn cứ đối phương phòng thủ điều động, hắn liền mơ hồ đoán ra đối phương muốn lấy sách. Lược thú vị, hoàn toàn nhìn thấu đối phương tâm tư. Sawamura Aizun ở Butterbox hướng về nhảy tới một bước, hắn bước đi này không nhiều không ít, vừa vặn để hắn toàn bộ thân thể kề sát tới góc trong đường biên vị trí phong tỏa góc trong cầu. Bất thình lình cử động, một hồi đem Kotari cùng cũng cho làm bối rối. Sawamura Aizun thật giống nhìn thấu bọn họ tâm tư. Đã sớm nghe nói đại ma vương Sawamura Aizun là một cái thông minh quái vật phi thường khủng bố bay. Giờ vừa nhìn, quả thế bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị sách lược, tự nhận là làm bí mật. Không nghĩ tới bị người liếc mắt liền thấy mặc vào, chẳng trách Sawamura thường thường có thể bắt. Một ít Homerun xác thực lợi hại đáng sợ. Kotari cùng cũng do dự một chút, lặng lẽ cho Kaka hắn đánh ra một cái khác ám hiệu. Vào lúc này, hắn rõ ràng từ bỏ góc trong cầu, cứ việc lấy Sawamura Aizun hiện tại vị trí xem ra, hắn thật giống là rất khó đối nội phạt góc ra tay, nhưng hết sức quen thuộc hắn Kotari huynh đệ. Nhưng rõ ràng, nếu như Sawamura Aizun thật sự muốn bọn họ, e sợ rất khó ngăn cản Sawamura Aizun đánh bóng đại ma vương. Thân thể 10 phân mềm mại, hoàn toàn có thể làm được lấy khó mà tin nổi tư thế đem cầu đánh ra đi. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không thể đem cầu tìm đến phía Sawamura Aizun, nhắm vào phương hướng thay đổi. Phòng thủ đội hình lại phát sinh điều chỉnh rất nhỏ. Sawamura Aizun nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, đối phương quả nhiên ở giao lưu, chủ tính chung phối cầu căn bản liền không phải pitcher mà là ngồi xổm vị này catcher thú vị. Thật biết điều, thật giống như trong game GM, đột nhiên phát hiện một cái phần mềm hack. Sawamura Aizun hứng thú ngang nhiên muốn với hắn đối kháng. Đến đây đi, để cho ta tới ngắm nghía cẩn thận, các ngươi còn có ra sao hoa chiêu. Nội tâm dâng trào Sawamura Aizun, thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn lại hết sức tỉnh táo, hắn phi thường rõ ràng chính mình mỗi một bước cử động có khả năng cho sân bóng mang đến biến hóa. Loại này phảng phất thượng đế thị giác bình thường cảm giác, khiến người ta mê say phảng phất cây thuốc phiện giống như vậy, khiến người ta nghiện. Sawamura Aizun sâu sắc mê muội trong đó, không thể tự kiềm chế. Dù cho hắn biết như vậy trạng thái đối với tinh lực của hắn cùng thể lực đều là một cái to lớn tiêu hao, nhưng qua trong mấy tháng địa ngục đặc huấn lại làm cho Sawamura Aizun đối với tinh thần lực của mình cùng thể lực có to lớn tự tin. Ném bóng thời điểm không tính, đơn thuần này mấy lần đánh bóng, hắn hẳn là có thể chịu đựng được không thành vấn đề. Cảm giác rất tốt, liền ngay cả con mắt thị lực cũng thật giống đột nhiên trở nên ác liệt. Nguyên bản một ít quan sát không tới chi tiết nhỏ, vào lúc này cũng có thể làm được vừa xem hiểu ngay đến rồi. Không có để Sawamura Aizun quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu lần thứ hai ném đi ra vị trí góc ngoài. Vừa ra cầu tư thế slider, Sawamura Aizun đàng hoàng chờ ở batter box lên, cũng không có đối với này một cầu vung chày, đùng bô. Nguyên bản hướng về đường biên vị trí ném cầu, đang đến gần trong tay thời điểm, trượt về strike zone bên ngoài. Sawamura Aizun không có ra tay, trên mặt hắn vẻ mặt xem ra cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng dù là như vậy, Sawamura cùng trước Kominato Haruichi giống như đúc, biểu hiện Sawamura lại làm cho Kotari huynh đệ cảm giác không rét mà run thật đáng sợ. Huyết dịch cả người đều cứng ngắc, đối mặt Sawamura Aizun thật giống như đối mặt không biết từ nơi nào nhô ra quái vật. Bọn họ tứ chi đều cùng bại liệt như thế, khó có thể nhúc nhích mảy may. Loại này cảm giác không rét mà run sâu sắc trùng kích hai huynh đệ người nội tâm,